Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 5 2018. Hôm nay chúng ta cũng học tiếp vào 108 lời dạy của Ngài Đạt La Đạt Ma. Hôm trước mình đã học vào đoạn 82, 83, 84 mà chưa xong á. Mình sẽ khai thác lại những cái vấn đề này. Cái đoạn 84 rất là hay. Ngũ giác góp phần tạo ra các xúc cảm của con người. Vì thế, âm nhạc, hội họa, nghệ thuật mang tính cách thiêng liêng nói chung có thể tạo ra các tác động ảnh hưởng đến các thể dạng xúc cảm của chúng ta. Và do đó cũng có thể giúp chúng ta chuyển hóa các xúc cảm tiêu cực nhằm biến chúng trở thành tích cực hơn. Đặc biệt nhất là đối với âm nhạc, bởi vì âm nhạc hàm chứa một phẩm năng mở ra cho chúng ta các cấp bậc thật sâu kín trong con người của chúng ta. Đó là đoạn 84. Các vị còn nhớ là cái chủ đề của những bài học mà chúng ta học tuần rồi cho tới tuần này, nó có chung một chủ đề, đó là cái chuẩn mực cho một xã hội tiến bộ. Chủ đề này nó cũng khá là lý thú đây. Mình cứ đi lang thang những cái chủ đề nó rất là xã hội đời thường. Thực ra thì cái con người của Ngài Đạt La Đạt Ma, Ngài quan tâm đến vấn đề xã hội rộng rãi lắm. Chủ đề chúng ta là chuẩn mực. Các vị có nhớ là hôm rồi mình học qua mấy cái vấn đề không? Đề thứ nhất, mình nói về cái vai trò đạo đức, phải không? Của một xã hội tiến bộ. Thưa các vị, là cái điều này nó liên hệ rất là đậm đà với chúng ta, chứ không phải là vấn đề nó linh tinh đâu nghe. Thứ nhất đó là do vì chúng ta ở trong một xã hội tiến bộ. Thứ hai, cái điều rất dễ hiểu là trong một xã hội có một cái nền văn hóa, nó mang cái tính khai phóng, mang cái tính nhân bản. Đó là món quà tặng cho chúng ta hạnh phúc nhiều hơn là một xã hội độc tài, ác tính, đặt nền tảng trên ăn cướp, đặt nền tảng trên độc ác. Nó khác nhau lắm. Rồi những xã hội nó được cái nền tảng tôn giáo xây dựng, nó mang cái đặc tính rất là cuồng tín, thì nó cũng đưa đến tình trạng độc tài, đưa đến tình trạng hoạn họa. Và cái sự độc ác nó cũng không có kém gì những xã hội độc tài của những thể chế chính trị khác. Cho nên đừng tưởng rằng là cái nền tảng tôn giáo nó tạo thành một xã hội tốt đẹp. Hành tinh chúng ta đang run sợ trước cái tệ nạn vô cùng là thảm khốc mà bây giờ ai cũng cảm nhận được, đó là cái tình trạng cuồng tín của người Hồi giáo. Điều này nói thì nó đụng chạm tôn giáo, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Rồi các vị biết rằng những thể chế chính trị, họ muốn dùng cái cách ngu dân á, họ cũng vận dụng cái ý thức về vấn đề cuồng tín của tôn giáo đi vô. Họ xây dựng những người lãnh đạo quốc gia như vị thần linh, không được quyền phê bình, phán xét, hoặc không được quyền nói xấu. Họ xây dựng cái tính thần thánh của những vị lãnh đạo. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn rộng ở mặt xã hội, thưa các vị, đó là khi dân trí càng thấp thì cái tình trạng của độc ác, hoạn họa, bất hạnh nó xảy ra rồi. Dân trí càng cao thì những điều này nó được loại trừ nhé. Do vậy cho nên cái nền tảng của một xã hội tiến bộ nó đặt trên, nếu đúng theo tinh thần của nhà Phật mà nói, thì đặt trên hai cái tiêu chuẩn thôi. Một đó là khả năng phát triển về tri thức, về trí tuệ, phát triển trí tuệ. Trước khi có trí tuệ mình có nói đến tri thức đi. Nền tảng thứ hai đó là sự yêu thương. Cái này nếu mình diễn dịch khác đó là tri thức có nghĩa là trí tuệ, yêu thương đó là từ bi thôi, thưa các vị. Cái nền tảng cốt lõi đạo Phật nó đặt trên hai điều này. Khi có tri thức á, thì người ta dễ làm được điều đó là người ta quan sát được cái trải nghiệm của dân tộc, họ khổ đau vì cái gì. Khổ đau do chia rẽ, khổ đau do nghi ngờ, khổ đau do vì tham dục, vì giận hờn, vì giành nhau quyền bính. Thì họ nhận diện được điều này, họ chỉnh lý cái hướng đi của một quốc gia, một dân tộc. Thế thì nó đưa đến cái tình trạng hòa bình nè, đưa đến cái tình trạng nhân văn, đưa đến một cái nền hành chánh nó rộng mở, thoáng đãng, giúp cho người dân có được hạnh phúc. Thế thì nền tảng trí tuệ nó đặt thành cái văn hóa của một quốc gia, nó luôn nâng lên và nó không có bao giờ là đẩy một dân tộc đi vào ngõ cụt. Đó là nền tảng trí tuệ nó làm thành. Thế là những người lãnh đạo quốc gia, thưa các vị, là họ có được cái năng lực trí tuệ như vậy thì họ có thể quyết định về kế sách của một đất nước tới 100 năm phía trước nghe. Chứ không phải cái chuyện là họ tàn sát hết những cái nguồn tài nguyên quốc gia hiện thời để xài cho chính họ và hủy diệt một đất nước hoặc hủy diệt tương lai của con cháu họ. Nếu người lãnh đạo họ có cái nhìn trí tuệ thì nó phải đưa quốc gia đến cái định hướng phát triển như vậy. Các vị biết rằng là những đất nước như đất nước Hoa Kỳ, nói quanh quanh rồi mình nói lại vấn đề này để các vị ý thức. Nó muốn thiết lập một cái thành phố thôi, thì nó làm cái chi trước tiên, các vị biết không? Nó khảo sát rất là nhiều lĩnh vực nghe, về môi trường nè. Thứ nhất là thành phố này phát triển, cái môi trường nó có bị hủy hoại không? Các vị nhớ rằng mình cất một cái nhà, cái phần nổi lên trên nó ít, nhưng mà phần chìm ở dưới thì nó hao có khi bằng triệu, là tại vì hệ thống cống rãnh điện đóm nước non nước xả nước thải vân vân nó mất tiền hơn là cái phần dựng ở trên đó chứ. Nó tính toán cái chu kỳ có thể mất 100 năm sau khi đất nước phát triển vẫn chưa lâm vô cái tình trạng là phá đi cái này để xây cái mới nghe. Nó tính là một thành phố này chứa được bao nhiêu dân, cần bao nhiêu cái chợ, cần bao nhiêu cái nhà thuốc, có phải không? Có bao nhiêu cái bệnh viện, có bao nhiêu cái trường học và có bao nhiêu cái không gian cần thiết để cho chim thú nó ở, để cho con người trong một thành phố đó có một cái điều kiện để họ thư giãn tinh thần khi qua những ngày mệt nhọc. Cái điều này các vị quan sát tất cả thành phố Mỹ nó đều đi vào khuynh hướng phát triển như vậy cả. Đường xá phải ra làm sao? Ngay con đường thôi mình đã nhận ra điều này nhé. Các vị có biết rằng nó là hai con đường ngược chiều nhau đó, nó dành một cái khoảng trống ngay chính giữa, có phải vậy không? Khoảng trống ngay chính giữa để 100 năm sau cái lượng dân cư phát triển đông thì nó lấn qua, nó không có cái tình trạng khó khăn. Và các vị để ý rằng là có khi là tới 5-7 cái len đường chứ có ít gì đâu, mà bên trong nó vẫn còn khoảng trống à, để nó có thể phát triển được. Và ta hình dung rằng cái phi trường Los Angeles thôi, các vị nhìn thấy là nó có mặt từ ngày miền Tây Hoa Kỳ phát triển cho tới hôm nay nhé. Nhưng mà phi trường nó vẫn rộng, vẫn mênh mông, không có cái chuyện dân nào có quyền chiếm những vùng đất chung quanh phi trường nó cả, không có. Và Việt Nam thời trước 75 á, các vị đối chiếu, các vị thấy điều này để mình nói. Các vị biết rằng là cái phi trường Tân Sơn Nhất chung quanh nó đất còn mênh mông nghe. Thế là sau năm 75, những vị đảng viên và tướng tá trong ngành quốc phòng của miền Bắc vô thì họ chia nhau hết những vùng đất chung quanh của phi trường Tân Sơn Nhất. Và thưa các vị, đến nỗi bây giờ là không có chỗ để phát triển thêm một đường bay nữa. Nhìn thấy mình thấy tội nghiệp cho một dân tộc, cái trình độ tri thức rất là thấp, cho nên người ta chỉ làm một việc là mì ăn liền thôi nghe. Người ta xây dựng một thành phố, người ta phá hủy hết những cái công trình có giá trị 100 mấy chục năm á. Các vị biết rằng là cái quy hoạch Thủ Thiêm bây giờ nó đang lo làng đó. Cả một cái dòng tu Mến Thánh Giá có mặt 175 năm về trước. Dòng tu này khi đặt chân đến đó thì làm cái chi? Thưa các vị, là cái công trình giáo dục của họ đóng góp rất lớn cho cái quận Thủ Thiêm nhé. Những công trình như trường học, những công trình đường xá và công trình từ thiện của họ nó đã đóng góp cho cái mặt bằng của cái vùng hồi xưa còn kém phát triển đó trở thành một cái vùng trù phú như hiện tại. Thế rồi những người lãnh đạo thành phố chúng ta quy hoạch là bứng luôn cả cái nhà thờ, những cái chùa viện, trong khi thưa các vị, rõ ràng rằng là nhu cầu con người từ quá khứ tới hiện tại, khi có mặt con người là có mặt niềm tin tôn giáo, không thể bứng cái điều này đi đâu được cả. Ví dụ như những năm mình ở rừng mới ra thì mình còn có thể vụng về về điều này, mình không biết gì về điều này. Thế nhưng mà giai đoạn hiện tại, cái trình độ tri thức mình cũng có thể bắt kịp được những cái nhịp phát triển của xã hội chứ. Mình đâu thể vì cái vấn đề mì ăn liền, đâu có thể là khoán cái vùng đất đó nhiều tỷ bạc nọ tỷ bạc kia thì bứng hết những công trình văn hóa đi chỗ khác. Thế thì các vị nhìn điều này để thấy rằng một xã hội tiến bộ, cái vai trò đạo đức nó được đặt trên nền này là do vì khi người ta có năng lực trí tuệ thì người ta mới có thể an dân, làm cho một cái cơ chế chính trị nó lâu bền, làm cho nền đạo đức xã hội phát triển, giúp được cho mọi con người trong xã hội đó họ có điều kiện sống rất là hạnh phúc. Còn năng lực trí tuệ mà thấp là thưa các vị, mình hủy hoại đất nước, nó là rộng ha, hủy hoại gần là hủy hoại cái môi trường đời sống, và môi trường đời sống hủy hoại thì anh đang hủy hoại chính tự thân anh ạ. Anh làm ô nhiễm, làm độc hại môi trường, có nghĩa là anh đầu độc anh chứ có phải đầu độc ai. Anh sống nơi đó, con cháu anh sống nơi đó, rồi anh quy hoạch một thành phố mà không có bóng cây xanh, không có con đường để đi vào những buổi chiều buổi sáng, không có những vỉa hè để có thể ngồi uống cốc cà phê, anh triệt hạ hết toàn bộ cây xanh, thế thì anh đã làm cho lũng lá phổi anh trước, thế thì anh tự hủy hoại đời sống anh rồi. Đây là cái nhu yếu tất nhiên của những xã hội tiến bộ, tri thức rất là cần, chỉ trừ những xã hội nó rất là độc ác là một, nó muốn ngu dân là hai, cho nên nó mới bứng gốc toàn bộ cái nền tri thức, bứng gốc toàn bộ những con người có trình độ, nó bỏ ra biển hoặc là nó giết chết, giống như là cái chế độ Khmer Đỏ Campuchia. Đây là những chế độ thưa các vị, nó muốn ngu dân, nó muốn đẩy đất nước đi vô cái tình trạng thời đồ đá đồ đồng, từ thời con người còn chưa phát triển. Cho nên thưa các vị, từ cái nhìn này chúng ta nhìn lại thưa các vị, không phải xã hội tiến bộ nó cần những nhu yếu này, mà kể cả mọi con người trong xã hội nghe. Anh muốn tiến bộ, anh muốn phát triển đời sống nhân văn, anh muốn phát triển hạnh phúc của anh, thì cái điều đầu tiên rất là cần đó là cái điều này đấy. Khi có năng lực tri thức, khi có sự hiểu biết, thì người ta dễ làm cho đời sống người ta, điều thứ nhất là bằng ngang nhau về đời sống, hít thở khí trời bằng ngang nhau về đời sống vật chất, nhưng mà phẩm chất đời sống nó khác biệt. Nó được nâng cao, cái cảm xúc hoặc là cái khả năng thưởng lãm và hạnh phúc nó sẽ lớn hơn. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị thấy là từ phạm vi rộng của quốc gia cho tới gia đình, cho tới từng cá nhân, cái này nó là nền tảng của sự phát triển, nền tảng của hạnh phúc, nền tảng của phẩm chất đời sống nha. Điều thứ hai, cái điều này cũng rất là quan trọng, đó là khi có sự yêu thương thì có sự cảm thông. Anh không thương không cảm thông được, anh thương anh có nhẫn nhục, thương cho nên mình chịu đựng, thương cho nên mình tha thứ, thương cho nên mình bao dung, và lòng thương này nó tạo thành một cái nhân cách khi ta cư xử với đời hoặc với người, nó đầy cái sự độ lượng và nhã nhặn nữa. Thực ra thì khi có lòng thương thực sự thì anh không thể sử dụng ngôn ngữ một cách thô tháo đối với người, không có trấn ngữ, không có hủy hoại người, không có chà đạp người, không có nói những lời tổn thương ai hết. Chuyện đó là sự thật nha. Nói những lời cẩn trọng, cho nên từ cái nền tảng này nó làm thành cái chất văn hóa ứng xử. Rất là dễ hiểu nha. Cái nhất là văn hóa ứng xử. Cái từ bây giờ người ta dùng, cái này hết pin rồi con. Hồi sáng này thì thấy pin bỏ ngổn ngang cho nên thì vô thì lục cái hũ đó thì bỏ pin vô đây. Cái dân Mỹ nó hay hơn mình nhiều lắm nha. Mình đã là quỷ, mình học được nhiều nghề đó. Nó lấy cái hũ bằng thủy tinh đàng hoàng ạ. Nó để chữ đàng hoàng là xin bỏ pin cũ vào đây. Rồi nó gặp bất cứ viên pin nào có ai vứt thì nó đều lượm, nó đem vô bỏ đó. Chứ không phải như chúng ta vứt vô thùng rác, không đó. Các vị nên ý thức điều này nghe. Đừng có bắt chước rồi nhuộm pin trong cà phê đó, tội nghiệp. Rồi chúng ta, thưa các vị, dường như không có ý thức được rằng là cái loại pin này nó mang cái độc tố rất là nặng, nó phá hủy cả 1 mét vuông đất, có khi mất nhiều chục năm nó mới phục hồi được. Cho nên mình sống với bên Mỹ rồi là mình dần dần mình học được mấy cái điều rất là nhỏ nhặt. Mình thấy là pin mấy đứa này nó bỏ ngổn ngang thay pin rồi có khi nó vứt vô thùng rác. Mình thấy ôi không được. Mình đừng làm cho Mỹ nó coi thường mình. Ở một đất nước văn minh mình cũng phải nâng cái trình độ hiểu biết của mình lên một cái chừng mực ngang tầm với nó. Các vị có biết rằng lần đầu tiên người Việt mình qua đây đâu đã quen với cái chuyện là giữ gìn môi trường sạch đẹp đâu. Cho nên ta quen cái phong cách của Việt Nam tự do đó, ta ăn xong ta hạ cửa kính xe xuống ta vứt một cái bao ni lông rác ra đường. Thưa các vị là xe sau nó liền gọi cảnh sát. Rồi ngay trong xe Mỹ mà nó chở mình đi nó cũng chửi vào mặt mình. Nói mi là cái dân mọi ở đâu mới tới vậy. Thì thật rằng là một xã hội nó tiến bộ thì ta không thể dừng lại mức độ phát triển tri thức được nghe. Một xã hội tiến bộ trong cái cách cư xử của nó biểu lộ cái loại văn hóa ứng xử này nó khác hơn ta này. Các vị để ý rằng là dân Mỹ nó có một trình độ tương đương á. Khi các vị đi ngang qua cái cửa mà loại mở bằng tay đó, chứ không phải tự động đó. Nó nhìn thấy có người đi sau thì nó liền đặt tay vào cửa, nó đợi cho mình đi vô rồi nó mới lấy tay ra. Và nếu mình mở trước, mình đợi nó, thì nó cảm ơn liền, có phải không? Không biết bụng của nó có cảm ơn thiệt hay không, nhưng mà cái văn hóa ứng xử nó đã làm đẹp cuộc đời rồi, làm đẹp cuộc đời này. Từ điều này chúng ta có cái nhìn, thưa các vị là cái vai trò đạo đức của những xã hội tiến bộ nó đặt trên 2 cái nền này, và cái nền này thì trong đạo Phật nó đã có từ lời dạy Đức Phật 2.600 năm trước rồi. Mình đệ tử Phật mà mình không có thấm nhuần điều này, mình biểu hiện nó ra trong cái nhân cách của mình, trong cách ứng xử của mình. Mình cứ nói cái chuyện là tôi tu để tôi sinh về cảnh giới an lành, mình nói cái chuyện là tôi tu để thành Phật, để chứng nghiệm Niết Bàn, dường như còn xa vời lắm nghe. Cho nên, thưa các vị hãy mang cái hương vị sự thực tập từ giáo lý Đạo Phật đặt lại ngay nơi đời sống bình thường này. Trong cách cư xử của ta, trong cách nói năng của ta, trong cách suy nghĩ của ta. Đây là điều thứ nhất, gợi ý. Và sáng nay mình cũng xin thưa thêm một điều. Thưa các vị, hồi chiều này mình ngồi đọc kinh, hôm nay mình nghe cái lớp yoga này rất hay nghe. Yoga và khí công. Kỳ thực rằng là người Việt chúng ta phải một cái bệnh là đợi cho tới già, đợi cho tới tật bệnh rồi mới chạy tìm bác sĩ, tìm thầy thuốc. Thì thưa dường như mình chưa biết chăm sóc sức khỏe mình một cách tốt lành. Ngay lúc còn khỏe mạnh, còn có thể tập tành được. Các vị học yoga, học khí công hoặc là học cái ngón võ gì của võ đan phái đó, Thái cực quyền. Thưa các vị, có thể làm cho tuổi thọ các vị tăng lên 10 năm là chuyện bình thường nhé. Chưa nói chuyện tăng 10 năm tuổi thọ, hay đến chuyện gần thôi là các vị làm cho thân thể các vị tới già, không tật bệnh, không tật bệnh. Và thưa đại chúng, đâu có khó khăn chi đâu. Các vị lái xe từ nhà tới đây tôi nghĩ chừng 30 phút là nhiều. Chắc 30 phút thôi. Chiều thứ sáu, vào lúc 5 giờ, phải không? 4 giờ rưỡi chứ. 4 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi các vị tới thấy cái lớp yoga này rất là dễ thương. Yoga, khí công và thái cực quyền. Trong đó nó có một phần của thiền tập bên trong đó. Rất là dễ thương và mình đâu có phải đóng tiền chi để vào lớp học đâu. Có ai bị thu tiền không? Chắc không phải không? Thế thì thưa các vị, không vì lý do gì mình không có nâng cấp cái đời sống mình ngay nơi đây, để đời sống mình ngay một sinh thân này khỏe mạnh, ít tật bệnh, chậm già và có thể sống dai nữa. Mất gì bao nhiêu lắm đâu, chỉ có chút thì già lái xe tới đây thôi. Đây là những điều xin khuyến khích, đó là cái nền tảng hai phần này rất là quan trọng trong một xã hội tiến bộ, trong một đời sống của từng cá nhân tiến bộ nha. Các vị phải trân quý đời sống mình, tại vì không tìm cơ hội được để có một hình hài như thế này. Mất nó rồi kiếm lại cực lắm. Cho nên hãy ý thức cái vai trò của tri thức, của yêu thương con người, yêu thương cuộc đời, yêu thương chính tự thân rất là quan trọng. Đó là mình ôn nó phần thứ nhất. Yêu thương con người, có những con người mình muốn thương mà thương không nổi, thực ra nó rắc rối ở trong cuộc đời này, đó là có khi nó không phải cái nhân duyên của mình trong một đời á, có khi nó rất là nhiều đời, cho nên mình cộng trú với những con người mà mình không ưa. Thế nhưng mình hãy nghĩ một điều rằng là nếu mình càng ghét họ bao nhiêu thì lòng mình nó càng phiền não, càng bực bội, càng bất an bao nhiêu. Cho nên thay vì ghét anh, thay vì bất hài lòng với anh, mỉm cười nhận diện cái con người kia mình không thể thương được, thôi mỉm cười để cho họ như vậy thôi. Đó là cái tiêu cực nhất, chấp nhận cái con người như vậy. Tại vì mình muốn họ theo ý mình cho nên mình không thể thương, không có chi lạ. Mình luôn muốn họ phải giống với cái điều mình suy nghĩ, họ làm như vậy, họ hành xử như vậy, họ có năng lực trí thức như vậy, họ dễ thương như vậy. Tại vì cái mong muốn của mình cho nên mình đặt cái tình trạng là người kia trở thành đối kháng thôi, chứ mình không muốn thì không có chuyện gì xảy ra cả. Và cái muốn của mình cho người kia thay đổi là nó từ cái nền của chi? Của ái nghe, của yêu thương nghe. Mong muốn người ta phải như vậy. Ví dụ như thằng hàng xóm mà nó khó ưa, nó du côn, nó ăn nói lục cục lòn hòn, nó là cái dân không thể chấp nhận được, thì dường như mình đâu có khổ. Có khổ không? Không, kệ nó chứ, chết kệ nó, thấy mắc gì đâu. Thế nhưng mà người đó là con của mình, chị của mình, em của mình thì khổ à? Khổ không? Khổ chắc rồi. Tại mình không thể chịu được em của mình hoặc chị của mình hoặc con của mình cũng như thế, thì mình không thể chấp nhận được. Thế thì các vị biết rằng là trường hợp tiêu cực nhất á, thì không cần làm gì cả, cứ mỉm cười coi nó như nước chảy qua cầu thôi, không dính chi ta. Anh chịu trách nhiệm hoàn toàn vào nghiệp của anh thôi. Tôi có chút nhân duyên gắn với anh, đó là làm chị, làm em, làm bố, làm mẹ, làm con. Cho nên tôi làm hết sức mình để mong rằng cải thiện anh. Nhưng mà cải thiện không được thì thưa các vị, thần linh còn chịu thua nữa là ta. Tại vì mỗi người họ đều có cái trách nhiệm về chính họ, chứ ta không có chịu trách nhiệm hoàn toàn được. Cho nên tiêu cực nhất là làm không được việc thì mỉm cười để cho nó trôi qua thôi. Đây là cái gì thông minh thứ nhất. Thông minh thứ hai, trên cái nền tảng đạo Phật mà nhìn, thưa các vị, những con người như vậy rất tội nghiệp, rất cần sự thương hại của ta. Không thương thiệt thì cũng thương hại được, tại vì tội nghiệp lắm, thương hại thôi. Cảm thấy rằng là những con người như thế thì điều thứ nhất là tự thân họ bất hạnh, họ sẽ không sống được với ai hết. Sống với ta là người chủ tịch thì sống còn không được, đừng hòng sống với ai nhé. Cái bất hạnh thứ hai, thưa các vị, rằng là con người như thế thì họ ngay hiện đời họ tạo nghiệp, tâm của họ luôn bị uẩn ức, luôn bị bất an, luôn tìm ác pháp để cộng trú, chứ không thể cộng trú thiện pháp. Người như vậy thì không có cách chi mà họ có thể khởi tâm lành, họ sống với một người thiện tri thức, họ học được cái điều gì hay hơn để làm thay đổi đời sống họ. Thế thì ngay một đời ác pháp tăng trưởng, làm cho tâm thức họ nó tràn đầy sự bất hạnh. Rồi cái điều tội nghiệp thứ hai nữa là sau khi họ thân hoại mạng chung rồi thì họ đi theo cái nghiệp xấu, họ nổi chìm trong ba cõi sáu đường có khi lâu lắm và có khi không gặp lại mình đâu. Cho nên hai điều tiêu cực nhất là thưa các vị, hãy nhận diện đây là một người bàng quan, mình làm hết sức mình là không được thì thôi, thua buông tay thôi. Và nếu người đó là người thân của mình trong gia đình của mình, trở ngại không? Thưa các vị, kỳ thực là nó không đến độ trở ngại, tại vì Mỗi người đều có một hình hài riêng nha. Các vị dính liền thân của các vị với người kia thì sợ thiệt. Còn này, họ có con mắt của họ, cái đầu họ, cái tai họ, đời sống họ, cái miệng họ, họ giải quyết đời sống của riêng họ thôi. Không có đụng chạm gì nhau cả. Nhiều lắm là trong câu nói tiếng cười mình tránh va chạm thôi, chứ đâu phải là hai cơ thể dính liền đâu mà ngán. Phải không? Không có xâm phạm gì đời sống ta được đâu. Ta có thân ta, ta có tâm ta, ta có suy nghĩ của ta, thì không có người nào làm nhiễu loạn các vị được cả, trừ khi các vị cho phép mình bị người ta nhiễu loạn. Còn chúng ta cứ mở cửa mời những cái bất an đến với mình rồi mình than thở, thưa các vị, điều này nếu nói theo cái nhìn đạo Phật thì sai nghe, sai. Ví dụ như người đó là mẹ của ta đi, là người mình thương nhất, thế nhưng mà bà quá ư là chứng tật. Rồi thưa các vị, đâu đến nỗi chịu đựng cả ngày cả đêm đâu mà lo. Bà không ngủ à? Bà cũng ở riêng chỗ của bà, mình ở riêng chỗ của mình chứ. Chịu đựng nhau chút vào bữa ăn cơm gặp mặt thôi, mình không buồn nghe thì cũng chẳng làm gì nhau. Huống nữa là chị với em, huống nữa là anh với em, huống nữa là người thân với nhau. Thưa các vị, không ai nhiễu loạn được ta đâu. Trừ khi là mình song sinh với một người, mình dính liền luôn, hai cái đầu thì tách riêng ra nhưng mà hình hài không thể tránh được, thế thì vô cùng bực mình không biết làm sao thôi, chứ còn hai hình hài rất khác nhau thì không có làm khó nhau được, tôi nghĩ vậy. Trường hợp dính liền nhau như chú bé Việt Đức hồi xưa, người ta còn xé làm hai được mà, không biết nó còn sống hay chết mình không biết, nhưng mà thực ra thì thưa các vị, nói như thế để các vị ý thức rằng mọi việc ở trên đời này có khi bất hạnh, khổ đau, hoặc là sự chịu đựng, và là sự căm tức, khi nó không phải xảy ra từ hoàn cảnh, từ con người, mà xảy ra từ cái đầu của mình nhiều hơn. Mình thay đổi cái đầu của mình đi, thay đổi sự suy nghĩ của mình đi, thì việc nó nhẹ hơn á. Chắc mình nói như vậy nó đủ để cho các vị ứng dụng rồi chứ hả. Điều thứ hai là cái vai trò của truyền thông. Cái này mình ôn lại bữa rồi. Đối với con người và xã hội, các vị còn nhớ là mình khai thác hai phần đó. Phần thứ nhất là hai tác dụng của truyền thông. Thưa đại chúng, là tác dụng của truyền thông này nó rất là quan trọng nhé. Có hai hướng, một là tiêu cực, hai là tích cực. Thông thường người ta thích cái thông tin nào đến với người ta nhiều nhất, các vị biết không? Dường như cái thông tin này nó đến với ta dễ hơn nha. Ví dụ như mình cầm một tờ báo lên mà mình thấy cái sinh hoạt rất là bình thường, dường như không có gì lý thú để mình đọc cả, lướt ngang dòng thấy những cái tít lớn của nó đó. Không có bắn giết, không có chiến tranh, không có xe đụng người chết 50-100 người, không có tàu lửa lật, rồi mình thấy đâu có gì đâu, bỏ xuống. Thế nhưng mà có một cái tích nó dài mà nó có nhiều cái mời gọi, như là súng nổ đâu đó, chiến tranh hoạn họa, rồi Mỹ sửa soạn đánh nhau, vân vân, thì dường như nó gây sự chú ý của chúng ta rất là nhiều. Rồi khi tâm thức ta nó hướng về cái mặt truyền thông này, thì các vị nên ý thức rằng là trong tâm thức ta, cái chất bạo động, cái chất độc ác nó còn nhiều lắm nghe. Tại vì rõ ràng rằng là cái sức hút của đồng thanh tương ứng nó rất là dễ biểu hiện thôi. Các vị thích cái điều gì ở bên ngoài thì chứng minh rằng trong tâm thức các vị cái điều đó nó được cất chứa rất là giàu. Mình lướt ngang một trang báo và cái tiết mục nó vô cùng là hấp dẫn mình, nó thu hút mình, như tiết mục về hội họa, về âm nhạc, về những cái gương lành chói sáng mà nó mời gọi mình nhiều á, thì thưa các vị biết rằng cái tâm thức của mình nó được nuôi dưỡng trong cái chiều hướng đó rất là đậm. Mình cầm quyển tiểu thuyết lên mình đọc say sưa, cầm quyển kinh lên mình ngáp, đọc vô ra là ngủ liền thôi. Thế thì biết rằng là cái khả năng nuôi dưỡng của mình đối với giáo pháp còn rất là mờ nhạt, và nuôi dưỡng mình đối với những cái xúc cảm đời thường á, những cái tình cảm mà hệ lụy á, dường như nó đậm đà. Thế thì biết rằng tâm thức mình nó có chiều hướng này nhiều nè. Và nếu mình là người tu nhận diện được điều này, các vị có quyền quán chuyển đó, có quyền thay đổi được chính mình về khả năng tiếp nhận hệ truyền thông nha. Nghe những thông tin nó mang đến lợi ích, mang đến sự nuôi dưỡng cho công trình tu học, mình nghe rất hoan hỷ. Nghe những điều thị phi của thiên hạ, mình cảm thấy điều này nghe nó chói lỗ tai quá, nó dơ lỗ tai quá, mình bỏ xuống vì biết rằng mình đã định hướng được cho tâm thức mình. Kỳ thực rằng là tai của mình nó dính bụi, tai của mình nó dính nhơ, rửa còn sạch. Và những âm thanh, những thể truyền thông mà đến với tai mình ô uế thì rửa không có sạch nha. Các vị biết rằng cái chuyện ngày xưa là Sào Phủ Hứa Do đó, hai anh chàng đã một hôm được nhà Châu tới năn nỉ: thưa ngài, đất nước đang loạn lạc, chủ vương rất là tàn ác, tôi muốn thay đổi chế độ này, nhưng mà người hiền trí lự để có thể giúp cho cái công cuộc đánh trụ lật đổ đi một chế độ độc ác dường như kiếm không ra. Tôi biết ngài là hai vị hiền nhân, cho nên xin ngài vui lòng đến giúp nhà Châu để làm một cuộc cách mạng. Đó là mình dùng cái từ nó rất là thời thượng để cho các vị nghe cho dễ nghe. Cái tên kia nó nghe chán ngát, nó bỏ ngang đi, đi xuống sông nó bắt đầu nó rửa, rửa lỗ tai, rửa hoài, vừa rửa vừa kỳ cọ tới đó cả lỗ tai hết. Thế là cái anh chàng ảnh lùa trâu đi uống nước, anh hỏi chứ ủa anh làm chi mà anh cứ rửa lỗ tai hoài vậy? Thì anh Sào Phủ anh nói thú thật rằng tôi nghe Châu Văn Dương tới cầu hiền, mời tôi ra để làm cố vấn. Nghe cái chuyện ô uế đó, nó lùng bùng lỗ tai cho nên rửa hoài mà nó vẫn còn vo ve, vẫn nghe hoài. Sào Phủ nói không được, tôi phải lùa trâu lên trên dòng nước cho uống thôi. Cái tiếng lợi danh của tai anh nó ra rồi, có chuyện nó làm ô uế dòng nước, cho nên tôi không thể cho trâu tôi nó uống dưới dòng nước được. Thế anh lùa trâu lên trên dòng nước á. Các vị thấy là đối với người xưa họ rất ư là đạm bạc là một, hiền trí là hai nha. Không có cái món lợi danh nào giữa trần đời này dính được, thà đi chăn rau, thà lùa trâu cho ăn thôi. Điều mình thưa đó là để nói về điều này. Thưa các vị, cái sự truyền thông á, cái tác hại của nó về cái lĩnh vực tiêu cực này nó vô cùng là mạnh đối với xã hội đời thường của chúng ta. Và khi nó vô tai các vị rồi thì rửa không có ra đâu. Người ta chỉ cần năn nỉ một câu đi làm quan thôi đã ô uế lỗ tai rồi. Còn chúng ta thì nghe rất là nhiều cái thông tin ác độc trong một ngày. Và tất cả thông tin đó mà vô trong ta, thưa các vị, ít nhiều gì nó đều lưu lại dấu ấn cả. Lưu lại dấu ấn cả. Có những người tâm thức họ nó nhạy đến nỗi là họ đọc chuyện kiếm hiệp đó. Và thưa các vị, nửa đêm họ cũng múa mai quay cuồng, họ cũng thấy họ là Lệnh Hồ Xung, hoặc là thấy họ là tên gì đó. Vung tay vung chân đánh thì hạ sùm, họ nhập vai luôn. Và chuyện này rất là dễ hiểu nghe. Trước khi ngủ mà các vị coi những loại phim kinh dị thì giấc ngủ các vị không thể nào tránh khỏi được cái tình trạng, cái hình ảnh kinh dị nó hiện ra trong tâm thức các vị. Cho nên cái tác hại của truyền thông nó vô cùng lớn là như vậy. Thế nhưng một mặt của tác dụng truyền thông đó là cái mặt tích cực này, thưa các vị, khả năng nuôi dưỡng nó rất lớn lao nghe. Các vị dung rằng là ta sống tới ngần này tuổi, ta trưởng thành cho tới hiện tại, ta hiểu biết ít nhiều về xã hội, về đạo đức, về văn hóa, về cách ứng xử. Từ đâu ta có vậy? Từ con đường truyền thông nghe. Con đường truyền thông đó là từ gia đình, từ người thân, từ cách cư xử, từ cách nói năng truyền đạt. Ai sinh ra trong một gia đình mà có cái tập khí về chính trị, thế thì người đó đi vào hướng chính trị rất dễ. Ai sinh ra trong một gia đình bố và mẹ là bác sĩ thì con cái nó học bác sĩ rất dễ nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, tại cái sự truyền thông của người thân đến với tâm thức nó rất ư là dễ dàng. Họ đi làm về, họ nói năng, họ bàn chuyện, lâu lâu dẫn con vào bệnh viện tiếp xúc những bác sĩ, bạn bè họ tới. Trong mỗi giai cấp như vậy cho nên cái khả năng truyền thông nó đi vào nhiều lĩnh vực và nó nuôi dưỡng được người ta. Thế thì cái mặt tích cực của nó như chúng ta hiện tại, nếu các vị không đọc, không học, không tiếp xúc với xã hội, Thế thì các vị không thể ngang tầm tri thức của người Mỹ nữa đây trong cách ứng xử. Do vậy cho nên cái mặt truyền thông này một phần nào đó, cái tính tích cực của nó vô cùng lớn để nó làm thành cái phẩm chất đời sống của mọi người trên xã hội tiến bộ. Không cần nhiều. Các vị đem con các vị luyện vào xã hội Mỹ cho nó học trường Mỹ, rồi nó lớn lên, nó đi làm trong môi trường Mỹ thì tự nhiên là nó nhận cái văn hóa Mỹ nào không hay. Và chuyện này là chuyện phải xảy ra thôi. Mình đã kể cho các vị nghe một lần bên Úc đó. Qua đó anh chị Phật tử đó, anh nói trời, cái con nhỏ nhà con nó khó chịu lắm mà thầy. Hỏi sao khó chịu? Nó thầy coi bữa đó con hơi mệt mệt, con nói con viết cái thư vô trung sở làm, nói rằng hôm nay mẹ bệnh. Nó nói tại sao? Mẹ đâu có bệnh. Mà tại sao con phải viết thư xin chứ? Nó không. Nhưng mà còn nhiều việc mẹ muốn được ở nhà. Nó không. Con không bằng lòng cái chuyện nó dối vậy. Mẹ phải đi làm thôi. Tại sao còn đang khỏe mạnh vậy mà biểu con viết cái thư rằng mà mẹ bệnh để ở nhà chứ? Con không chịu vậy. Thế là phải năn nỉ nó. Nó nói là đây là lần đầu như lần cuối, không được phép làm thế này nữa. Nó ra lệnh với con, thầy coi. Mà nói điều này quá đúng rồi chứ. Cái môi trường xã hội dạy cho các cháu như vậy thì anh chị cũng phải học lại cách của nó như vậy, không được nói dối. Rồi họ nói bình thường nó dễ thương là vậy, nó nghe lời là vậy, nhưng mà khi con biểu nó vậy là nó bắt đầu nó sừng sộ với con, nó bắt đầu nó quạnh quẹ, nó nói không là không, nó cãi với con cho được. Thế thì các vị thấy rằng là cái môi trường truyền thông á, cái môi trường đời sống á, của chúng ta hiện tại, nơi xã hội nào thì chúng ta đều nghiễm nhiên chấp nhận cái con đường truyền thông đi vào thay đổi tâm thức ta một cách tự nhiên nha. Ví dụ như các em bé sinh ra trên đất nước Việt Nam, nó nghe lo nói từng ngày, đi học tiếp xúc sách vở từng ngày, bạn bè của nó nhân cách cư xử như vậy từng ngày, thầy cô giáo cũng biểu hiện cái sinh hoạt như vậy từng ngày, về nhà nó nghe bố mẹ nó đang hành xử từng ngày, thế cho nên nó nhuộm vào tâm thức một cách rất là tự nhiên thôi. Cho nên thưa các vị, xây dựng được một xã hội có văn hóa, có đạo đức có khi mất hàng trăm năm hoặc nhiều trăm năm, nhưng mà hủy hoại xã hội rồi nó đào thải tận gốc cái nền đạo đức, và có khi phải mất nhiều trăm năm mình mới có thể gây dựng lại được những thế hệ như cũ ấy. Đây là nét thứ hai. Nét thứ nhất mình nói về tác dụng của môi trường truyền thông. Cái phần B vấn đề, mình muốn nói về cái trách nhiệm của chúng ta. Trách nhiệm này nó có hai phần á. Trách nhiệm của người làm công tác truyền thông, trách nhiệm của người đón nhận những cái thông tin từ truyền thông. Người làm công tác truyền thông, đừng nghĩ rằng những anh chàng trên đài truyền hình, truyền thanh, hoặc là những anh chàng quảng cáo. Thưa các vị, trách nhiệm truyền thông là trách nhiệm của tất cả mọi người chúng ta. Các vị đều là cha, đều là mẹ, đều là anh, đều là chị, đều là con. Truyền thông có nghĩa rằng là cái sự truyền đạt những cái thông tin của các vị đến với người, gọi là truyền thông ấy. Thế thì mọi người chúng ta đều có trách nhiệm với lời nói của mình, với cách cư xử của mình. Cách cư xử của mình ra làm sao thì nó in đậm vào người khác ra làm vậy. Điều này nó là lẽ hẳn nhiên ấy. Có điều trong đời sống bình thường này dường như nó có những cái loại phút giây đặc biệt, gọi là phút giây gì? Phút giây đột biến đó. Thần linh siêu khiến, cho nên có những phút giây nào đó ta nhìn cái mình rớt tim đó, gọi là những phút giây đặc biệt nhất trong đời. Rồi những phút giây đặc thù có khi là cũng việc làm như vậy, nhưng mà không biết tâm thức mình nó khơi mở như thế nào, mình tự nhiên cảm nhận được cái nét đẹp đẽ của một người, có một cái cử chỉ hoặc một hành động nó làm cho tâm thức mình ghi một ấn tượng vô cùng là đẹp, có khi cả đời không mất ấy. Ví dụ như Thái tử Siddhartha đó, đi quanh quanh bốn cửa thành. Thưa các vị, cũng là con người bệnh bình thường, cũng có người già bình thường, cũng là ông thầy tu ôm bác. Với ta dường như nó không có cái tác dụng gì nhiều cả, nó không tạo thành một ấn tượng lớn để làm thay đổi đời ta. Thế nhưng mà với Siddhartha thì cái việc của ông thầy tu ôm bác tạo thành ấn tượng. Tự nhiên là Ngài thấy rằng cuộc đời Ngài phải sống như vậy. Nhìn một người già, cái Ngài bàng hoàng, rồi ta cũng già như thế ư? Nhìn một người chết, Ngài vô cùng là băn khoăn, ta cũng chết như thế ư? Thế cho nên trên đời này, thưa các vị, trách nhiệm của truyền thông á, nó dính liền với cái người đón nhận á. Ta nói một lời có khi bình thường, nhưng với một người nào đó, lời nói đó nó như một tiếng sấm lắm. Có những người học đạo có khi 9-10 năm lời của các bậc thầy nói cuồn cuộn đi ra như nước nhưng mà không thấm. Tự nhiên một hôm có cái tên chửi bướng nào nó chửi một câu thấm. Chuyện này không nói được á. Thế thì thưa các vị, hai phần trách nhiệm của chúng ta là người truyền đạt và người đón nhận này nó đều quan trọng với nhau. Tâm thức anh mở ra tới chừng nào thì anh đón nhận được cái điều ấy. Tâm thức anh nó mở ra cái chiều hướng là mong muốn được nếm trải hương vị của chánh pháp, thể ngộ được con đường tu tập. Thế thì có khi những lời nói đó là lời rất bình dị thôi, nhưng nó làm khai tâm mở trí được. Nói như thế mang cái nội hàm rằng là ta phải là người có được cái nội lực của công vô tu, có được cái nội lực của tâm hướng thượng, hướng thiện, thì mọi lời từ bên ngoài tác động vào ta nó đều chuyển hết. Đây là trách nhiệm của người nghe, là tất cả chúng ta. Thế rồi cái trách nhiệm của người truyền đạt, trách nhiệm của người ban phát những thông tin, thưa các vị, mình nên đặt cái nền tảng rằng mọi thông tin mình truyền đạt đến người nó đều có cái tác dụng là nó dội ngược về nghe. Không tránh được điều này, ai cũng vậy cả. Anh nói một lời với người thì lời đó nó có khả năng dội ngược về anh. Một lời hằn học, một lời khó nghe, một lời đầy sự phẫn nộ, thì cái việc nó xảy ra đó là nó dội về anh cũng đón nhận lại những điều như vậy. Thế rồi một lời chia sẻ, một lời cảm thông, một lời yêu thương, một lời nói ra từ trái tim chân thành, thì món quà nó cũng hồi báo lại cho anh những điều ý anh đã sử dụng vậy. Cho nên cái phần này ta nên nhận mọi trách nhiệm về ngôn ngữ ta sử dụng. Và cái cách ứng xử ta nó đều có một cái sự phản hồi về, chứ nó không thể thiếu được cái điều này. Và khi mình nhận diện được điều này thì mình thấy là cái công năng của cái vai trò truyền thông này nó có thể nâng cấp được đời sống con người, nâng cấp được cái phẩm chất đời sống của xã hội. Một xã hội họ đặt cái nền tảng trên truyền thông lừa dối, bịp nhau và đầy mánh khóe gian xảo, thì thưa các vị, không tránh được rằng là xã hội này nó băng hoại đạo đức. Xã hội này càng ngày nó càng đi vào cái ngõ phá hoại hết mọi vốn liếng đạo đức của tổ tiên truyền đạt lại. Các vị chỉ cần nhìn vào cái hệ truyền thông của xã hội về lĩnh vực báo chí vân vân, thì các vị biết rằng là xã hội đó đang tiến hoặc đang thối á. Đó là hai vấn đề ta nói về cái vai trò của truyền thông đối với con người và đối với xã hội. Thế rồi vấn đề thứ ba, mình ôn lại vấn đề này, đó là hiện tình xã hội chúng ta đang sống. Thứ nhất là cái nền tự do, dân chủ chúng ta đang thừa hưởng. Thứ hai, đó là cái nền tảng tạo thành sự khác biệt của các thể chế chính trị. Thưa các vị, là chúng ta đang sống trên một cái xã hội này, tức là tự do là một, dân chủ là hai. Điều thứ nhất, mình gọi ra điều này để các vị thấy đây là một món quà không phải là trời ban nhé. Món quà này từ sự phấn đấu vô cùng nghiệt ngã của từng con người trên xã hội này. So với Mỹ, thưa các vị, là mọi con người đều có trách nhiệm đóng góp vào cái công trình xây dựng xã hội, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta thì cứ phó mặc cho cái việc đó một số người làm, nhưng mà với dân Mỹ dường như nó không phải như vậy. Dường như dân Mỹ thực sự thì nó vô cùng quan trọng đến cái chuyện là bỏ phiếu của nó nghe, bầu cử của nó nghe. Tại vì một lá phiếu nó quyết định vận mệnh một quốc gia đó. Nó rất là quan tâm đến cái vấn đề chính trị của một quốc gia. Còn chúng ta thì thưa đại chúng rằng chúng ta cứ nghĩ rằng việc đó việc của người khác. Do vậy cho nên cái ý thức về xã hội chúng ta, về sinh hoạt cộng đồng dường như nó còn rất là thấp, rất là thấp. Mình đừng nghĩ rằng mấy Mỹ nó từ nhiều quốc gia nó tới quê hương này và nó không yêu nước nó, thưa không á. Hỏi bất cứ thằng Mỹ nào có, nó đều rất tự hào về đất nước của nó. Có cái điều đặc thù là nó không có nói cho thiên hạ biết thôi, nhưng mà trong tâm thức của nó, cái sự kiêu ngạo về quốc gia nó lớn lắm đó. Nó cảm thấy rất là tự hào về đất nước của hắn. Và hắn đâu phải là người sinh ra nơi đây đâu. Từ nhiều phương trời xa lạ về đến nơi đây rồi nó hưởng được cái nền cơ chế tự do dân chủ nơi đất nước này, nó cảm thấy nó vô cùng là nó vô cùng tự hào về đất nước nó đang sống, và nó đều cảm thấy có trách nhiệm rất là lớn đối với quê hương của nó. Các vị để ý rằng nó không cần kêu gọi là mỗi người đều là công an, nó không cần gọi là cái ngôn ngữ rất là chuẩn mực của xã hội chủ nghĩa đâu. Thế nhưng mà các vị ra đường, các vị lỡ đụng người, các vị chạy mất coi chừng người đi xe sau đó, nó nhìn bản số các vị, nó chụp hình, nó gọi cảnh sát ngay. Nó có trách nhiệm, cái sự liên đới của nhau, trách nhiệm nó bảo vệ cái nền dân chủ của nó. Cái điều này mình xin lặp lại, nó không phải là cái món quà từ trên trời cho, không phải món quà từ những người lãnh đạo quốc gia ban tặng nha, mà nó là cái ý thức trách nhiệm của cả một cái cộng đồng cư dân 300 triệu con người. Mình nói điều này để thấy rằng cái hiện tình xã hội nào mà nó văn minh á, thì nó đều đặt cái nền tảng trên cái ý thức trách nhiệm về nhau, về quê hương nó đang sống, về tất cả những cái vấn đề đặt ra của xã hội đó, chứ không phải như mình là xô dạt mọi việc cho một vài người. Nó rất là khác biệt. Cái trình độ dân trí nó vươn đến tầm cao như vậy thì nó ý thức về vấn đề xã hội rất ư là rõ ràng. Còn cái tình trạng dân trí ta là ở cái mức độ rất là vị kỷ, rất cá nhân, cho nên khi ai chưa đụng tới nhà cửa của ta thì ta không cần quan tâm. Nhà bên hàng xóm cháy thì kệ họ, thằng cướp nó có vô nhà kia thì kệ họ, không bận tâm chi. Thế nhưng mà những xã hội văn minh nó có một trình độ khá cao về vấn đề xã hội thì nó không phải như chúng ta. Nó thấy một cái chiếc xa lạ vô dọn nhà hàng xóm thôi là nó hỏi cho ra lẽ là mi là ai, có bà con không, nếu không có chủ nhà đứng đó, người lạ không mà tới dọn nhà thì coi chừng cảnh sát tới đó. Các vị biết điều này chứ hả? Nó là như vậy. Cho nên ý đầu tiên mình gọi dân chủ hay tự do, nó không phải là món quà của Thượng Đế, cũng không phải là món quà của những người lãnh đạo quốc gia nghe. Nó là cái tinh thần trách nhiệm của mọi con người trong một xã hội. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái nền tảng tạo thành cái sự khác biệt của các thể chế chính trị, nó không phải nằm ở cái hiến pháp, nó càng không phải nằm ở những cái quy định do các vị lãnh đạo quốc gia nghe, mà nó nằm trong tâm thức con người, trong trình độ văn hóa con người. Anh đặt ra quy chế thế nọ thế kia cho đến là luật nó dày cộm như thế này, nhưng mà anh vẫn có quyền dặm bừa nó đó nhé. Nếu nói về luật dân sự hoặc là luật hình sự vân vân thì chưa có một đất nước nào nó nhiều luật như đất nước Việt Nam cả. Các vị đọc vô luật các vị thấy là vô cùng là nhiều luật. Thế nhưng mà không có đất nước nào họ dẫm bừa lên luật pháp giống như đất nước của chúng ta cả. Đặt luật ra chơi thôi. Và mọi người lãnh đạo, mọi quan chức của triều đình có quyền dẫm bừa lên luật pháp để đi. Thậm chí là quy hoạch cả một cái vùng Thủ Thiêm xong rồi thì cái bản đồ quy hoạch nó vứt mất để bán đất thôi. Hỏi lại thì không có bản đồ, mất rồi. Trong khi đó các vị biết rằng là ngay những tòa nhà được xây dựng từ thời Pháp, thưa các vị, Pháp nó vẫn giữ bản đồ đàng hoàng. Nào là đường ống nước nằm ở đâu, đường dây điện chôn ở đâu. Trong thành phố của Mỹ không có ngôi nhà nào nó không giữ lại bản đồ quy hoạch. Không hề. Thế hệ của những người trong nó xã hội mà mất đi rồi, thưa các vị chỉ cần nó tra lại thôi là có ngay cái bản đồ quy hoạch của một tòa lâu đài đó, từ năm nào bao nhiêu đường ống đã chôn, bao nhiêu đường ga đã chôn, bao nhiêu cái hệ thống chết rung, hệ thống nó dẫn ra đâu nó đều có hết. Thậm chí những việc vô cùng nhỏ nhặt cách chúng ta chừng 50 năm, 70 năm, thưa các vị, nó vẫn còn lưu trữ hồ sơ hết. Rồi mình chưa nói cái chuyện ngay đất nước Hoa Kỳ nghe, cái nước Pháp hồi xưa nó đến đất nước Việt Nam. Các vị biết rằng là trước khi ảnh bàn giao đất nước Việt Nam lại cho người Mỹ, ảnh về Pháp á, toàn bộ sách vở thư tịch ở trong trường Viễn Đông Bắc Cổ ảnh đều chụp hình cả mang về Pháp. Ảnh không mang bản gốc đi, nhưng mà tất cả những cái tư liệu về văn học lịch sử Việt Nam ảnh chụp vi phim hết mang về Đại học Sorbonne lưu trữ lại. Thậm chí là những cái văn bản bằng tiếng Nôm nó không dính chi với văn hóa Pháp cả, thế nhưng mà đều có mặt ở trên Đại học Sorbonne hết. Thế thì các vị thấy rằng là dường như khi trình độ văn minh người ta đạt đến ngưỡng cửa cao, người ta mới trân quý cái giá trị của văn học, người ta mới trân quý giá trị của nghệ thuật nghe. Còn cái trình độ ta nó ở mức độ thấp thì cái giá trị của ta chỉ là cái việc gì? Việc trước mắt thôi, là mì gói ăn liền thôi, hoặc đồng tiền xài, hoặc chiếc xe đẹp, hoặc cái nhà sang thôi, chứ còn giá trị về văn học, về nghệ thuật, về lịch sử của ông cha ta gì như ta không có màng, ta có quyền đàm đổ tất cả. Đàm đổ tất cả. Nhìn điều này để thấy một quốc gia tiến bộ cùng không, một ekip người lãnh đạo có phải là thành phần trí tuệ xã hội hay là cái thành phần nó phá nát nền tảng đạo đức của ông cha, nhìn là biết ngay thôi thưa các vị. Đây là vấn đề tạo thành cái sự khác biệt của nền dân chủ, của các thể chế chính trị. Thưa các vị, rất là nhiều vấn đề trong đây nghe. Có khi cái thể chế nó quy định rất là nhiều những cái luật pháp, thế nhưng mà thưa các vị, nó không phải quan trọng ở chỗ là người làm ra luật, mà quan trọng ở chỗ là người ta có tuân thủ những điều được thiết định hay không mà thôi. Có những cơ chế chính trị trong quá khứ, ví dụ như thể chế vương quyền, tức là cái thể chế quân chủ ngày xưa, nhưng mà có những cái triều đại rất là anh minh thì nó làm thành cái chi? Làm thành cái sự phát triển về nhân phẩm, làm thành cái sự phát triển về văn hóa, làm thành cái sự phát triển về phẩm chất của một đời sống con người có được an lạc và hạnh phúc. Thế thì thưa các vị, cái nền tảng tạo thành sự khác biệt này có khi nó không nằm ở trong những cái thể chế chính trị, mà nó nằm ở tâm thức con người nhé. Từ cái biển rộng ở bệnh viện quốc gia, ta nhìn lại cái bệnh viện rất hẹp của một cái sinh hoạt đời sống gia đình hoặc tự thân, những cái ràng buộc chung quanh thưa các vị, nó không phải là vấn đề, mà vấn đề nó xảy ra từ cái tâm thức của ta nghe. Trong cái phạm vi như một tu viện, các vị hình dung rằng là người ta thiết định ra này là luật lệ này, luật lệ nọ, luật lệ kia. Thế nhưng mà tâm thức con người ở một cái trung tâm tu học đó nó chưa dâng đến chiều cao. Cái trình độ hiểu biết, trình độ văn hóa của họ nó chưa đạt đến một cái ngưỡng cửa của những người thực sự tu tập và có được cái trình độ văn hóa tương đương. Thế thì cho dù anh có thiết định ra 1.000 loại pháp chế, nhưng mà đời sống nơi đó nó vẫn thấp lè tè thôi. Vẫn dành nhau cái ăn, dành nhau cái mặc, vẫn bất an, vẫn xung đột, vẫn ganh tị, vẫn tị hiềm, vẫn không có biểu hiện được cái nét chi gọi là thanh thoát, an lạc, hài hòa hoặc đời sống thánh thiện nơi đó cả. Đó là mình dùng cái đời sống của những trung tâm tu học mình nói, rồi mình dùng một cái việc gần nữa. Các vị hình dung rằng nếu một gia đình cái trình độ người ta nó không vươn đến tầm cao, người ta đặt ra cái quy định là mỗi tháng á, ông chồng phải bỏ ra 500 nè, vợ bỏ ra 500 nè, con bỏ ra 500 nè, để trả tiền nhà, tiền cửa và phân công chuyện ăn, chuyện uống, chuyện mua, chuyện sắm, chuyện gì nó phát sinh. Tưởng rằng là nó bình đẳng nhau về cái nguồn chi tiêu hoặc là cái sự đóng góp, nhưng mà thưa các vị, nó tạo thành cái chi? Tạo thành cái chi? Tạo thành cái sự bất hạnh, tạo thành cái sự nghi kỵ, tạo thành cái sự rời rạc trong một tổ chức gia đình nhé. Nó không có phải được xây dựng trên cái nền tảng của hiểu biết, của trí tuệ, của thương yêu. Nó chỉ xây dựng trên cái nền tảng của nhìn ở tầm ngang vật chất thôi. Vật chất thôi. Một xã hội như vậy thì bất hạnh, một gia đình như vậy thì bất hạnh, một đời sống cá nhân như vậy thì cũng bất hạnh. Cho nên nó không nằm ở thể chế chính trị là như vậy. Dù thể chế đó là thể chế quân chủ, thể chế tự do, thể chế độc tài hay là thể chế được thiết định bằng cái nền tôn giáo cũng như vậy thôi, đều chung vậy. Cho nên cái vấn đề chúng ta nói nơi đây đó là cái hiện tình xã hội chúng ta có thể ở trên xã hội này hoặc xã hội châu Phi hoặc xã hội Á Đông. Thế nhưng mà đời sống con người bất hạnh cũng không bất hạnh, nó đặt nền tảng trên cái nền đạo đức phát triển thôi, chứ nó không phải đặt trên cái nền tảng của sự phát triển tri thức hoặc là phát triển về khoa học và kỹ thuật, về tiền tệ, về kinh tế gì cả. Không phải. Những cái đó là thứ yếu thôi nghe. Đây là hai vấn đề. Ở đây mình có câu nói, đó là bất công và tự do nó không hẳn nằm trong thể chế chính trị, mà nó nằm ở cái tính nhân văn trong tâm thế của người lãnh đạo đất nước. Ý thứ hai là một xã hội độc tài, tàn ác, lừa dối, nó không chỉ nằm nơi cơ chế quản trị đất nước mà còn nằm trong lòng của mọi người dân. Thế là từ cái điều này, cái vai trò, cái hiện tình của chúng ta, vấn đề này nó còn chưa hết nha, ráng thêm chút nữa. Vấn đề thứ ba là hiện tình, phải không? Phần A, phần B, rồi bây giờ tới cái phần C mới là cái phần đang nói đây. Đó là hãy xây dựng lòng tin yêu nhân hậu, trí tuệ qua phương tiện truyền thông. Cái câu giải 83, thưa các vị, Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nhấn mạnh về điều này nghe. Tức là những cái phương tiện truyền thông này, Ngài nhấn mạnh về cái ý này. Cho nên mình muốn khai thác cái điều này để chúng ta sống và chúng ta thực tập điều này thôi. Thưa các vị, là xã hội chúng ta không thể khước từ được là mình đón nhận rất nhiều thông tin trong một ngày nhé. Mình chưa nói chi về thế giới của người trẻ, là họ là những người đón nhận cái lượng thông tin nó giàu gấp 10 lần so với chúng ta. Họ cầm cái cell phone lên thôi thì cái chương trình Facebook của họ nó rộng mênh mông cả thành bên này. Thế cho nên họ giàu chúng ta gấp 10 lần về cái khả năng đón nhận thông tin nha. Có khi nó nằm, nó tắt đèn nhưng mà nó không có ngủ đâu nghe. Nó đang liên hệ với bạn bè năm châu bốn biển của nó. Mình chưa nói thành phần trẻ. Thành phần già chúng ta, các vị tưởng rằng là cái lượng thông tin ít ư? Không. Tại vì mỗi ngày mình tiếp xúc với bạn bè, tiếp xúc với người thân, tiếp xúc với con cái. Rồi nếu có một chút thì giờ thì mình lại coi tivi hoặc là đọc một vài cái thông tin, vân vân. Thế thì cái lượng truyền thông này, thưa các vị, nó có quyền thay đổi theo cái cách thế cái chúng ta muốn nó thay đổi nha. Cũng đồng thời cái lượng thông tin đó, mình có quyền chọn những lượng thông tin thế nào để nó nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng cái tính nhân văn của mình, nuôi dưỡng cái lòng tin yêu của mình. Nó làm cho mình càng ngày càng bớt đi cái chuyện thị phi, quan tâm đến chuyện xấu, chuyện dở của người. Nó làm cho mình càng ngày càng thăng hoa về nhiều lĩnh vực của đời sống. Tức là sự hiểu biết của mình càng ngày càng rộng, lòng nhân hậu của mình càng ngày càng mênh mông. Rồi khả năng tri thức của mình, hiểu biết về nhiều vấn đề nó liên hệ đến đời sống càng ngày nó càng dâng lên cao hơn. Những điều này mà các vị có thể học được qua cái hệ thống truyền thông, qua những cái thông tin đến với các vị. Thì thưa đại chúng rằng là đời sống một người càng già, họ càng chết. Họ càng đi đến cái sự trầm ổn, tĩnh lặng, an hòa và phúc lạc nha. Còn nếu mình nuôi dưỡng mình từng ngày bằng cái hệ thông tin rất ư là tai họa, nó quy diệt đời mình, thì càng già mình càng trở thành người khó chịu, hay phê bình phán xét người, hoặc là đầy sự xét nét, hoặc là tâm thức mình nó rất ư là chật chội, tỉ hiềm, bẩn gắt, khó chịu, khó ưa. Tức là nhiều cái từ rất là tiêu cực nó đều đổ dồn về với cái người không biết chọn cho mình một cái lượng truyền thông tốt lành để nuôi dưỡng. Và sẽ tới một lúc, năng lực trí thức của mình nó mụ lại, nó chậm lụt lại. Lúc bây giờ các vị muốn nâng cao đời sống mình bằng cái khả năng học tập, bằng khả năng phát triển tri thức, bằng khả năng phát triển đời sống để cho phẩm chất an lạc hạnh phúc mình nó giàu hơn, nó vô cùng khó khăn ấy. Tại vì cái đầu của mình nó tới lúc già là thưa các vị, hay ngay cái cơ chế vật lý của hệ thần kinh thôi là nó đã khó khăn tiếp nhận rồi. Những cái giao thoa về các cái hóa chất của hệ thần kinh não nó không có truyền đạt cách nhanh được, nó đã chậm rồi. Cộng với một cái loại là tập khí của người già đã được quân ướp rất là lâu, cho nên cái sự khó chịu của mình nó đẩy hết những cái lượng thông tin tốt lành đến với mình. Thế cho nên xin ý thức một điều rằng là hãy xây dựng cái lòng tin yêu là một nè, cái tính nhân hậu của mình là hai nè, cái năng lực phát triển trí tuệ là ba nè. Những phẩm tính này rất là cần được nuôi dưỡng qua những cái hệ truyền thông của các vị. Nghe người ta nói một câu chuyện, học một bài kinh, đọc một trang báo, hoặc là hội họp với bạn bè, thưa các vị có nhiều điều để mình học lắm nghe. Tùy vào khả năng của các vị định hướng đời sống mình, các vị sẽ thăng hoa đời sống mình. Còn nếu không thì cuộc đời mình càng về già thì càng lâm vô tình trạng rất là khó khăn. Tại vì mình cứ nuôi mình bằng những cái thông tin rất là tiêu cực. Đây là một cái loại thảm họa của đời sống chúng ta. Thế rồi cái vấn đề thứ tư mình đi vô. Vấn đề này là vấn đề chính này. Đó là mình muốn nói về ích lợi. Cái phần thứ tư đó là cái câu 84 này đó nghe. Tức là những lợi ích là tác hại. Đi vào ngũ quan. Ở đây ngài dùng là ngũ giác đó, tức là ngũ quan đó. Những lợi ích và tác hại. Ngài nói là ngũ giác có phần tạo ra các xúc cảm của con người. Năm giác quan của ta, thưa các vị, đó là cánh cửa tạo thành xúc cảm nghe. Điều thứ nhất, mắt, tai, mũi, lưỡi của con người, đó là năm cánh cửa, nó mở ra để đón nhận những xúc cảm của các vị. Này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn, này bất an, này căm thù, này giận dữ. Và thưa các vị, nó đều đi vô và đi ra từ năm cửa chứ không đi cửa nào khác cả. Cũng cái nhìn đó mà nhìn làm cho người ta êm dịu, làm người ta cảm thấy được ấm lòng. Thế thì cũng cái nhìn ấy mà nhìn người ta tưởng chừng như hai viên đạn đang xé vào da thịt của người ta. Có chứ, phải không? Có những cái nhìn làm cho mình rớt tim được. Quá khứ đã từng bị rồi. Có những cái nhìn là mình cay đắng, mình ghét luôn có một đời. Mắt đó mình có thể nói theo cái ngôn ngữ đời thường là móc được, móc dục đi cho rồi, ghét quá. Thế thì các vị hình dung rằng năm cửa này đó đi vô mà nó cũng đi ra, nó tạo thành những xúc cảm có khi rất là êm dịu, dễ thương, rất là nuôi dưỡng, làm thăng hoa đời sống mình. Rồi cũng năm cái cánh cửa này nó tạo thành cái sự đố kỵ, ganh ghét, căm thù, giận dữ, bất an, vân vân. Thế cho nên thưa các vị, hãy lưu ý rằng là các vị đang sử dụng năm cái cửa ngõ này để nuôi dưỡng, để ban phát hạnh phúc, hoặc năm cánh cửa này để hủy hoại và cũng ban phát, nhưng mà ban phát bất hạnh nghe. Xin ý thức về điều này. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái khả năng của cảnh quan, hay là cái khả năng trong cái từ nhà Phật, khả năng của trần cảnh tác động vào tâm thức. Điều thứ hai tinh tế hơn thì thưa các vị, năm đối tượng của giác quan nó đều có khả năng làm thay đổi các vị, cũng không phải là khó, đúng không? Sắc màu nó làm thay đổi tâm thức ta, âm thanh làm thay đổi tâm thức ta, mùi hương làm thay đổi tâm thức ta, những cái xúc cảm vào tự thân cũng làm thay đổi tâm thức ta. Các vị có biết rằng ở Lộc Quyển mấy thầy vào những ngày lười biếng, ngày làm biếng, cái từ chính xác là làm biếng chứ không phải lười biếng nha. Làm biếng nó khác như lười biếng. Lười biếng có nghĩa là trong người không còn cái nỗ lực gì nữa, nó lười nhác đến nỗi, nhưng mà làm biếng là có ý thức rõ ràng rằng đây là ngày mà chúng ta có trọn vẹn ta sử dụng cho công việc của chính ta, cho nên gọi là ngày làm biếng. Mình định nghĩa vậy nó không biết có đúng với ý ông cụ làng Mai hay không. Mình cứ vận dụng cái ý của mình giải thích đi. Nó hàm nghĩa thứ hai, thưa các vị, ngày làm biếng là ngày anh có quyền sống trọn vẹn với năng lực tu của chính anh. Hiểu biết cạn á, thì anh có thể dùng ngày này đọc sách nè, khâu áo nè, làm những việc cần thiết như viết thư cho bố mẹ nè, như là học tập nè, như tọa thiền cả ngày, hoặc là anh đi leo núi. Đó là ngày làm biếng của một người có một cái trình độ biết tận dụng. Thế rồi làm biếng của một người có một cái trình độ tu sâu hơn, thì ngày đó là ngày anh dành trọn vẹn thì giờ quay lại nội tâm để sống được với cái năng lực tâm bất động của anh, tức là luôn sống được với chánh niệm của anh, không phải bận nấu ăn, không bận làm việc chi cả. Ngày đó là ngày trọn vẹn nhất dành cho riêng anh. Cho nên Lộc Quyển dễ thương nhất là mỗi một tuần có một ngày làm biếng. Xin nhớ nha, làm biếng chứ không phải ngày lười biếng nha, nó khác. Lười biếng nghĩa là mỏi mệt quá, quể quại quá, nằm rã rời, rất là lười nhác. Nhưng mà ngày làm biếng thì nó sống động, cho nên phải như vậy. Thế là chuyện mình đang nói là thế này. Ngày đó mấy thầy dẫn nhau lên núi hái cái lá xay. Các vị biết cái lá đó, dân da đỏ nó rất là thích nghe. Trước cái lúc mà nó đánh trận đó, nó thường đốt lá đó rồi nó hòa khói như vậy nè. Các vị có thấy những cái phim da đỏ không? Không thấy à? Đặc biệt là cái mùi hương của nó mình mới đầu nghe khó chịu lắm rồi. Mấy thầy thích đốt lắm. Thế nhưng mà nghe quen rồi, thưa các vị, cái mùi hương của lá đó nó làm cho thần kinh người ta dịu lại, làm cho những cái lo lắng băn khoăn tự nhiên nó giảm. Nó có cái tác dụng là nó làm an thần á. Hương trầm chúng ta, thưa các vị, nó không có tác dụng an thần bằng cái loại mùi của dân da đỏ nó đốt đâu. Nó chỉ có cái tác dụng là nó khử quế, trầm nó khử quế nghe. Cái năng lượng rất là tiêu cực, rất là xấu, rất là ác trong không gian này, hoặc là những cái quế trượt do mùi không đủ thơm tho. Nhưng mà cái quan trọng hơn là những cái ác khí, những cái âm chướng nó có mặt trong không gian này đốt trầm để người ta khử. Đốt trầm nó có cái công năng như vậy. Nhưng mà cái tác dụng hiện thực á, để làm cho thần kinh lắng dịu, làm cho tâm thức mình nó ổn định á, thì dường như không bằng cái loại lá xay của người da đỏ đốt. Đó là mình nêu bật lên một cái nét nhỏ để các vị thấy là ngũ quan của mình nó tiếp xúc với âm thanh, với sắc màu, với mùi hương, nó đều có tác dụng thay đổi tâm thức, thay đổi những cảm xúc của anh. Anh đang giận dữ, bừng bừng, đang căm tức, đang hận thù. Thế nhưng mà nếu anh có thể là đi ra một cái vườn hoa hồng, nhìn thấy những cái đóa hồng đang nở, hàm tiếu vô cùng xinh đẹp, còn động sương buổi sáng á, thử quan sát, thử ngắm nhìn một cách lặng lẽ, cái cảm xúc giận dữ bất an anh nó biến đi hồi nào không hay, có không? Do vậy người ta mới tốn tiền mua hoa hồng về trưng, không thôi mắc gì mua hoa hồng về làm chi. Thưa các vị, cái tội nghiệp là có khi mình mua về mình cắm đây cho người khác ngắm mà mình lại không ngắm, mới tội nghiệp nghe. Cho nên xin thưa rằng là tất cả như sắc vào, như âm thanh, nó đều có tác dụng là thay đổi những xúc cảm của các vị ạ. Từ điều này nó dẫn tới một điều, các vị có hình dung rằng là lễ nhạc Phật giáo đó, dường như không có một truyền thống tâm linh nào không sử dụng lễ nhạc nghe. Những bài thánh ca Kitô, các vị hình dung rằng là khi họ tấu lên thì nghe cả một vùng trời âm nhạc như chư thiên ạ. Có những cái đàn dương cầm họ bấm như này, nhưng mà nó đồng vọng từ trên nóc của nhà thờ nó đổ xuống á, nghe dường như tiếng nhạc của cõi trời vọng xuống á. Có một anh ở Đà Lạt, anh qua anh thăm tòa thánh Vatican á, anh nói thưa thầy, con không thể tưởng tượng được rằng là khi bước vô tòa thánh Vatican rồi coi như lạc vào thế giới thần tiên này. Cái âm nhạc của họ, thánh ca của họ, nó làm cho từng tế bào của con nó đều êm dịu cả. Tôi không biết là ông cảm nhận về âm nhạc ra sao, ông nói thì mình nghe vậy thôi chứ. Còn cái chất của mình, cái chất nhà quê, cho nên mình nghe nhạc thì cũng giống như là nghe tiếng người ta gây lộn, nhưng mình không thấy gì hay hơn. Nhưng mà có những bản nhạc, thưa các vị, rõ ràng rằng là khi đánh lên rồi, các vị nghe lòng, các vị dịu, có phải không? Bình thường tôi không nhớ gì về quê hương cả, nhưng mà có khi những người lớn tuổi nơi đây nghe những cái điệu nhạc xa xưa trước 75 đó, những bài bolero ngày xưa nghe tự nhiên là nó hiện lên dòng sông, hiện lên cây cao, hiện ra mái nhà của những quê hương một cách rất là rõ ràng nha. Hồi xưa thưa các vị, mình đọc nhạc chứ mình không nghe. Mình thấy là mấy bản nhạc như là Sương Trắng Miền Quê Ngoại, mà nói ủa cái bản nhạc gì tên nghe hay vậy. Đọc và thấy nào là hương cao gì, gió đồng, gió nội gì, cỏ mai gì, đầy chúng đó hết. Ủa đúng, cái tên đã hay rồi. Thế thì thưa các vị, không có một tôn giáo nào không sử dụng cái nguồn âm nhạc để làm thành cái chi. Cái nhất là làm thành cái sự êm dịu của tâm thức. Dù cho xúc cảm các vị nó dâng lên như thế nào, nhưng mà khi âm nhạc đến rồi nó cũng làm cho thần kinh các vị lỏng nhẹ. Có những cái bài nhạc của Mozart đó, đánh vô thì thưa các vị, lúa mì nó nở nhanh hơn bình thường. Con chó mà nó đang giận dữ, đang quẳng quẳng kêu nghe nhạc rồi, nó tự nhiên êm dịu lại. Âm nhạc nó rất là kỳ lạ. Cho nên các vị hình dung rằng là cả một cái truyền thống của Phật giáo Tây Tạng đó, ông già này xuất thân từ Tây Tạng qua. Họ làm chi thì làm, họ có thể tân hóa, tức là làm mới lại đạo Phật để cho nó hợp với cái sinh hoạt của người Tây Phương, nhưng mà có những cái nét văn hóa của Phật giáo ngài Đạt Lai Lạt Ma không bỏ được nha. Những nghi lễ thì vẫn dùng những cây kèn rất dài. Các vị thấy mấy cây kèn đồng của mấy ông sư Tây Tạng đó, từ đây tới đằng kia rồi. Ông thổi hù hù, tôi không biết làm sao mà cái phổi ông to đến nỗi ông thổi được mấy cây kèn đó, hay thiệt. Và âm thanh của họ thì vô cùng là chói tai. Thế nhưng mà các sư Tây Tạng thì không thể thiếu được cái phần âm nhạc trong những cái nghi thức của Phật giáo. Nói chi xa lạ, thưa các vị, mình là người Việt, mình nghe các thầy tụng mà tán đó, mình nghe nó rất ư là phản cảm. Mình nghe cái giọng ý ai đấy à, xong mình thấy cái điệu đám ma quá đi. Thế nhưng mà có những bộ phận các thầy thì nó mê cái bộ môn đó nghe, rất mê. Và họ nào trống, nào kèn, và nhất là cái đàn cọ họ kéo lên ọ e đó, mình nghe là mình vô cùng là dị ứng à. Thế nhưng mà một số Phật tử rất thích, một số các thầy thì rất mê cái bộ môn này. Và những người có cái năng khiếu thẩm âm á, cỡ như ông Trần Văn Khê. Thưa các vị, ông nói về âm nhạc Phật giáo, ông lấy những cái cung điệu của âm nhạc Phật giáo ra, ông nói đây là một loại nhạc cung đình của Huế. Nó sang trọng và cái tính nhã nhạc của nó rất cao nghe. Và nếu người ta nghe được cái điều này thì nó cũng làm cho tâm thức người ta lắng dịu. Mình nói linh tinh một vòng rồi trở lại, thưa các vị, thi ca, nhạc họa, vân vân, nó đều có tính năng là nó tạo thành xúc cảm, nó có thể thay đổi được, nó có thể thay đổi được những cái trạng thái tâm thức của các vị. Đây là cái khả năng của ngũ trần, nó tác động vào tâm thức để nó làm thành cái chi, làm thành cái sự thăng hoa hoặc là chìm liễm của tâm thức ta. Nói như vậy để trở lại một vấn đề quan trọng, thưa các vị, nếu mình khéo nuôi dưỡng mình bằng thiện pháp, bằng cái cách vận dụng cái khả năng nuôi dưỡng đi vào mắt, vào tai, vào mũi, vào lưỡi, vào thân, thì các vị có thể làm cho đời sống của các vị ngay hiện thời này không bị ngũ trần nhũng nhiễu, không bị nó lôi kéo, không bị nó nhận chìm, mà trái lại các vị còn sử dụng được nó để làm cho đời sống mình thăng hoa. Đây là bước thứ hai mình nói về lợi ích hoặc tác hại của ngũ quan của chúng ta đối với đời sống tu của chúng ta. Cái điều cuối cùng, con đường tu tập của chúng ta, kiếm ra chuyện này nữa là nghĩ cần tới giờ rồi. Các vị có nhớ rằng là trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy câu hay lắm. Phật dạy này A Nan, dẫn ông đi vào sinh tử, vào ba cõi sáu loài, cũng từ mắt tai mũi lưỡi thân ý của ông. Dẫn ông đi ngược lại để trở về cội nguồn, thành đạt được trí tuệ chứng nghiệm niết bàn, an trú ngay chân tâm cũng từ mắt tai mũi lưỡi thân ý của ông. Cho nên tùy vào cái khả năng sử dụng của chúng ta mà chúng ta để cho nó trôi vào tử sinh hoặc nó ngược về nguồn, trở về cái nguồn tâm thanh tịnh của chúng ta, cũng từ cái con đường của ngũ trần hoặc là lục thức nha. Nếu mức độ cạn đó là ngũ trần và ngũ quan, nếu mức độ sâu như đạo Phật đã dạy thì đó là lục trần và lục căn lục thức ba phần à. Gọi là thập bát giới, cái từ đạo Phật dùng đó là sáu căn sáu trần và sáu thức. Thế thì cái chuyện cạn nhất ở nơi đây của bài học này chúng ta khai thác, thưa các vị, đó là con đường tu tập của chúng ta đầu tiên đi vào đó là các vị nên chọn thức ăn cho mắt, chọn thức ăn cho tai, chọn thức ăn cho mũi và lưỡi, cho thân của các vị. Các vị biết rằng là cũng những lời nói trong cái dạng bình thường mình nghe thì chẳng có gì chấn động cả, thế nhưng mà người ta sắp xếp những con chữ lại với nhau nó thành những câu thơ thì cái phẩm chất của những lời nói ấy nó khác với lời nói bình thường á. Ví dụ như mình nói bình thường ta không chú ý, thế rồi mình làm bộ đọc mấy câu thơ, tự nhiên là cả thính chúng người ta sáng mắt ra, người ta tỉnh hết. Còn nói bình thường cái điều đều ta buồn ngủ, lâu lâu dừng lại đọc câu thơ hoặc một câu nhạc, các vị thấy nó khác chứ. Thế thì ta có quyền chọn thức ăn đi vào tai bằng cái chi? Bằng khả năng tuyển chọn tất cả những cái đối tượng đi vô để nuôi dưỡng chính mình, nuôi dưỡng đạo tâm, nuôi dưỡng trí tuệ, nuôi dưỡng tri thức, nuôi dưỡng lòng nhân hậu, nuôi dưỡng tâm từ bi. Rất dễ nghe. Mỗi ngày các vị tiếp xúc với những bài kinh, những văn bản nó có khả năng nuôi dưỡng được trí tuệ và từ bi. Thì tôi tin rằng là trong một khoảng thời gian không xa lắm, mình tự nhiên đổi thay được nội dung đời sống mình. Nó phải như vậy thôi. Chỉ cần có một cái niềm đam mê muốn thay đổi đời mình thì làm được. Tôi dẫn chứng một điều rất là cụ thể các vị nhìn ra thôi. Ví dụ như bản chất của mình vốn là một anh nhà quê cọc cạch đi. Thực ra nó là như vậy chứ không cần phải khoe gì cả, ai cũng biết. Thế nhưng mà thưa các vị, do vì mình phải đối phó với một việc đó là đi dạy học nè, đối phó với một việc là sống trong chùa nè, làm trụ trì nè, rồi mình làm sao? Làm sao? Thưa các vị, cái vai trò anh như vậy cho nên anh không thể làm gì khác được cả. Nếu anh đi dạy học thì anh không thể và mang cái chất nhà quê cọc cạch của anh, cái kiểu chân phèn của anh nói chuyện trước hàng vạn con người được. Cho nên anh phải tìm mọi cách làm cho cái khả năng tiếp thu của anh đối với ngôn ngữ nè, anh phải làm thế nào để cho nó đủ giàu có. Tại vì một ý tưởng mà trình bày mà nếu ngôn ngữ không đủ thì không trình bày được. Thứ hai là nếu ngôn ngữ đó mà ngôn ngữ ở cái tầng thấp thì anh không thể nói cho người khác nghe lọt lỗ tai. Ngôn ngữ anh thô là một, vụng về là hai, thì không có làm cách nào để người ta có thể thâm nhập được những lời kinh của Phật để người ta tu tập. Do vậy cho nên anh phải chọn một ngôn ngữ như thế nào đó, ở cái chừng mức nào đó, nó đủ dễ hiểu nè, đủ khả năng truyền đạt nè, nó không quá quê, không quá vụng, mà cũng không quá cầu kỳ tri thức để người ta nghe ta không hiểu. Thế thì cái vị trí của ta nó bắt buộc ta phải làm cái điều đó thôi. Đó là mình dùng mình ví dụ nha, để đặt lại cái tình trạng này cho tất cả chúng ta. Thưa các vị, chúng ta là những người sống bên trên một xã hội văn minh làm một, chúng ta cũng không muốn đời mình lâm vô cái tình trạng bất hạnh. Chúng ta cũng không muốn là quanh ta bao nhiêu người thân với ta đều căm ghét nha. Do vậy cho nên cái việc làm cần thiết chúng ta làm hàng ngày, và cái điều này là không thể tránh được, đó là khả năng của chúng ta sử dụng ngôn ngữ để trao đổi, để truyền thông. Thế thì cái khả năng sử dụng ngôn ngữ đầu tiên nó làm thành, nó thiết lập được cái sự truyền thông giữa mình và người, thiết lập được sự yêu thương giữa mình và người, nó truyền tải được, nó chuyển tải được nỗi lòng của mình đến với người cũng bằng ngôn ngữ, không bằng cái chi khác. Con mắt thì tinh tế lắm người ta mới nhận được nha. Các vị biết rằng là nó phải tràn đầy cái năng lượng yêu thương trong ta thì mắt của anh nhìn ta, người ta mới rớt tim chứ, đâu có dễ đâu. Cái tuổi đó nó qua rồi, cái tuổi này thì phải sử dụng ngôn ngữ thôi. Thế thì cái bước đường gần nhất để ta đi vô đó là, thưa các vị, rất là cần cái khả năng các vị học tập tôi luyện bằng con đường tiếp nhận những thông tin để làm đổi thay phẩm chất đời sống mình qua cách sử dụng ngôn ngữ. Đây là con đường tu tập cạn nhất. Anh muốn làm hạnh phúc, anh muốn làm cho người ta thương quý anh, muốn làm người ta nể trọng anh, kính mến anh, thiết lập được sự truyền thông với anh. Không có cái gì ngoài khả năng sử dụng ngôn ngữ. Đó là phương tiện tuyệt vời nhất của trần đời này. Thậm chí truyền đạt chánh pháp Như Lai không thể vận dụng một cái phương cách gì khác ngoài sử dụng ngôn ngữ nghe. Các vị biết rằng là mình đứng lớp mười mấy năm có sử dụng cái gì khác ngoài ngôn ngữ đâu. Đâu có thể trợn mắt nhìn ra cái tay ngộ đạo được đâu. Chuyện đó còn xa lắm. Và thế giới này chưa thể xảy ra được. Ngay hành tinh này thì phải sử dụng ngôn ngữ thôi. Thế cho nên thưa các vị, con đường tu tập gần nhất là sử dụng ngôn ngữ. Các vị có thể nghe nhạc. Các vị có thể sử dụng nhiều cái yếu tố khác để nuôi dưỡng năng lực tu của các vị, năng lực hiền lành của các vị, thánh thiện của các vị. Nhưng mà một trong những điều đó là bước trung gian nhất của thân, của tâm, đó là ngôn ngữ ta. Mà ta tu được ngôn ngữ thì thưa đại chúng rằng là ta sẽ chuyển hóa được người, chuyển hóa được ta. Đây là bước đường cạn nhất để ta tu tập đây. Bước thứ hai là cái bước tư duy, nghĩ suy các vị nhé. Thưa các vị, khi tâm thức ta nó luôn nhìn người bằng cái nhìn phê bình phán xét, luôn nhìn người bằng cái nhìn căm ghét, giận dữ, bất an, thế thì chắc chắn một điều rằng mình có nín lắm thì lâu lâu mình cũng xúc phạm người ta, lâu lâu mình cũng phát ngôn một lời như bữa vào đầu người ta vậy. Hồi xưa có loại thuốc búa bổ đầu người đó, các vị biết. Đó là thuốc trị bệnh nhức đầu xưa, nó có hình cây búa đóng vào đầu người đó. Thuốc búa bổ đầu người. Tôi biết là các vị lớn tuổi hồi xưa có thấy cái loại thuốc đó hay không? Nó viên như nhìn nhở như đó. Nhưng mà uống rất hay ngay. Thuốc thì uống hay trị được đau đầu, nhưng mà lời nói của ta như búa bổ đầu người thì không có trị nhức đầu hết đâu. Là vỡ đầu người ta đó. Cho nên thưa các vị, sở dĩ có lời nói như vậy là vì có cái sự suy nghĩ như vậy thôi. Cho nên bước sâu hơn, con đường tu tập là xin hãy quán chiếu để có thể loại trừ những cái ý kiến của các vị về sự phê bình, phán xét, về sự căm ghét, về sự giận dữ, về sự bất an, về sự bất hài lòng đối với người. Ngay căn bản này, mình tu được thì sẽ không có một lời nào xúc phạm, không có làm thành cái sự trở ngại của mình với người nhé. Bằng không thì thưa các vị, cái sự phiền muộn bất an của mình nó đủ giết mình rồi, chứ đừng nói là mình phải dùng một lời chi làm tổn thương ai. Khi tâm của các vị nó không được thông dong, tỉnh tại, an lạc, rỗng trống, thế thì lòng ta nó đã làm thành một cái nỗi bất hạnh cho chính ta rồi. Cho nên xin nhớ, tu tập ở tầng sâu là tu tập ngay tâm thức của ta. Hãy nhận diện mọi cái điều bực mình, khó chịu, mọi ý kiến phê bình phán xét nó vừa có, thưa các vị, mình nhận diện để đưa nó vào nước vô sinh. Và khi các vị nhận diện nó, mỉm cười thấy đó, thì nó sẽ theo với nguyên tắc là nó lần lần nó biến mất. Hãy tu từ cái phần thâm sâu như vậy. Có được cái phần tu này, thưa đại chúng rằng nó chuyển hóa được khả năng sử dụng ngôn ngữ của các vị để thiết lập truyền thông. Lúc bây giờ, mình không cần phải tấu nhạc nghe. Tự nhiên ngôn ngữ của các vị là một loại nhạc rồi. Kỳ thực là không có dân tộc nào có được khả năng trời cho ngôn ngữ như dân Việt cả. Tại vì bản thân của tiếng Việt mà nói năng chuẩn mực ấy, nó là một loại nhạc điệu ngay. Nó hay hơn tiếng Mỹ, chắc vậy. Tại mình không biết tiếng Mỹ cho nên mình cứ ca tiếng Việt của mình thôi. Nhưng mà thưa các vị hãy nhìn điều này. Là dường như mỗi người Việt đều có thể trở thành một nhà thơ ấy. Mỗi người Việt đều có thể trở thành một nhà thơ ấy. Có điều thơ dở hay là thơ hay thì còn là vấn đề. Nhưng mà tối thiểu thì con cóc trong hang, cóc nhảy ra cũng là thơ. Cóc nhảy ra, cóc ngồi đó rồi cóc nhảy đi cũng là thơ vậy. Và mình cứ tưởng đó là những câu thơ dở hơi ư? Không, những câu thơ hay lắm. Tóm lại, thưa các vị là cái điều thứ 84 mà Ngài Đăng Lai Lạt Ma Ngài bài cho chúng ta, đó là những cái lợi ích nó đi vào ngũ quan của chúng ta. Và cái câu của Ngài dạy như thế này, đọc cái rồi mình kết luận. Ngũ giác góp phần tạo ra các xúc cảm của con người. Vì thế, âm nhạc, hội họa, nghệ thuật mang tính cách thiêng liêng nói chung có thể tạo ra các tác động ảnh hưởng đến các thể dạng xúc cảm của chúng ta. Và do đó, nó cũng có thể giúp chúng ta chuyển hóa các xúc cảm tiêu cực nhằm biến chúng trở thành tích cực hơn, đặc biệt là đối với âm nhạc. Bởi vì âm nhạc hàm chứa một phẩm năng mở ra cho chúng ta các cấp bậc thật sâu kín trong con người của chúng ta. Kỳ thực rằng là có thể nó từ cái chiều sâu của tâm thức, nó từ nghiệp lực mình sinh khởi. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai đó, thưa các vị, là khi cái năng lực tỉnh giác của các vị, năng lực chánh niệm của các vị nó thuần rồi, ta có cái lực dụng của công phu tu rồi, thì ta thấy từng cái mấy điểm rất bé nhỏ gợn sóng lên tâm thức mình thấy rồi. Không có gì xảy ra mà không có hiện tượng nhất định của nó hết. Dạ, nó có hiện tượng, có điều nó quá mong manh, quá nhỏ. Mà ta chưa có đủ cái năng lực chánh niệm, cái định của tâm mình chưa đủ lắng đó, cho nên mình chưa nhìn ra. Rồi mình tu đến một lúc nào giỏi hơn, rồi nó vừa mấy động một cái gợn sóng nhỏ thôi mình thấy ra. Thì nó tự nhiên nó được tẩy gội rất là dễ. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong cuộc sống đời thường, chúng ta sinh hoạt với những người có khi nó không phải là cùng một cung bậc tâm thức, cho nên cái sự khó chịu nó là chuyện bình thường. Cho nên nếu có chuyện gì xảy ra do cách nói năng hành xử của mình nó lỡ thương tổn hoặc là đụng chạm nhau thì cũng không có gì hối hận. Thực ra thì những điều hối hận nó mới mất thì giờ nhiều, chứ còn chuyện xung đột xảy ra có khi nó không có là gì cả. Nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là khi xung đột xảy ra với người rồi sau đó cái mình rất là bàng hoàng, rất là hối hận, đầy sự ân hận đi, rồi tiếc nuối, rồi cứ dằn vặt mình, cái điều này nó mới mất thì giờ. Cho nên nhớ, đã mất bò rồi thôi đừng đi coi thầy bói nữa. Lỡ rồi, hãy mỉm cười cho qua. Đừng có tự dằn vặt mình, tự làm những nỗi niềm ân hận, phiền muộn nó rất là cực. Khi có sự việc xảy ra rồi, nhủ lòng rằng đây là một sự thất bại. Nhớ, không lặp lại điều này. Dặn lòng lần thôi, để cho nó tự nó làm việc thôi. Chứ không cần phải dằn vặt mình, không cần phải ân hận nhiều. Cái đó nó mất thêm thì giờ, nó lại làm thành thêm sự thương tích nơi tâm thức. Đôi khi chúng ta rất vụng về về cách này. Nếu mình giải thích như vậy thì các vị ứng dụng có được hay không? Mình nghĩ chắc được nha. Hãy nhớ nha. Cái câu ngạn ngữ mất bò rồi thôi đừng đi coi thầy bói, nó mất thêm đợt tiền nó mệt lắm. Thầy bói nói trúc trặc gì đâu, lại bỏ tiền đi coi thầy bói, bò tôi mất ở đâu, thấy tội nghiệp mình lắm. Cho nên xin các vị hãy bỏ qua những cái điều rất ư là bình thường. Cuộc sống này không có cái gì tội ý cả. Mình còn sống, còn thở vào thở ra thì chắc chắn một điều rằng cho tới chết sẽ không có gì tội ý đâu. Nó sẽ xảy ra. Không xảy ra với người mình ghét thì nó cũng xảy ra với người mình thương. Không xảy ra với người thân cũng xảy ra với người hàng xóm. Nếu không có cái chi xảy ra thì nó cũng xảy ra với hoàn cảnh mình đang sống. Nếu hoàn cảnh mình đang sống mà mình không có thể bất mãn điều chi thì nó cũng xảy ra với chính mình. Nó là như vậy. Nó luôn tìm mọi cách để nó làm cho mình bối rối, bất an, bực mình, khó chịu, cực lắm. Đời sống nó là như vậy, cho nên chấp nhận nó, mỉm cười nó, ta biết mới rồi. Chuyện nó bình thường thôi. Giận dữ, bất an, lo âu, phiền muộn cũng là chuyện bình thường thôi. Rồi khi các vị có cái nhìn như thế này rồi, các vị cảm thấy nhẹ tên nè. Rồi nhìn sâu hơn thì khi có những cái thói xấu của mình nó xảy ra, cũng không có gì quan trọng. Cuộc đời của mọi phàm phu nó là như vậy. Xấu chút chết chóc gì đâu. Kể đó. Người ta đánh giá mình tốt cũng chẳng gì quan trọng. Đánh giá mình xấu cũng chẳng gì ghê gớm cả. Cuộc đời này nó đang đi tới. Mọi cuộc sống nó đều đi tới. Chứ nó có dừng đâu. Ta như thế, ta mỉm cười nhận diện rồi mi sẽ khá hơn, chứ không thể như thế này. Thưa các vị, đây là cái cách, không phải tự an ủi nha. Cách đó là cái cách nhìn của người thông tuệ, minh triết á. Họ nhìn như vậy thì họ sống như cuộc đời này thôi. Cái từ nhà quê, họ nói một câu dễ thương là không có vì lý do lỡ đạp phân rồi chặt cái chân bỏ, nó có chuyện đó, mình rửa nó rồi mình đi lại chứ. Thưa các vị, nó là như vậy. Thế là hồi hướng chứ, hỏi thêm câu nữa là làm ăn tới 10 giờ luôn đó. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô thần nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thần.